Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, phần 37, Toại trực tiếp rời đi. Sở Yêu không phải kia chờ thực chú ý người. Đem sẻng đặt ở một bên, tùy ý ngồi dưới đất. Bởi vì nhàm chán vừa lúc phiên phiên vị này vạn thư sinh thi cốt. Nàng ở trên chiến trường gặp qua thi thể quá nhiều. Mỗi chàng chiến đấu sau khi kết thúc, quân doanh đều là từng hàng người bệnh. Nàng thấy được nhiều, liền cũng đi theo quân y học chút tri thức. Nhìn vạn thư sinh thi cốt, nàng cũng có thể đại khái nhìn ra tới hắn lúc ấy là bị người đánh gãy xương sườn. Xương cốt cắm vào nội tạng chết. Nàng thở dài, bất kỳ nhiên nghĩ tới kiếp trước từng nghe nói những cái đó oan án. Đang nghĩ ngợi tới sự tình, bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng thét chói tai. Nàng nhíu mày nhìn lại, lại chỉ thấy được nơi xa bóng người. Bởi vì ban đêm duyên cớ, nhưng thật ra thấy không rõ người tới khuôn mặt. Nàng đứng lên, đang muốn đi hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Liền nghe thấy một cái giọng nam thét to. Có quỷ a! Quay đầu liền hướng chủ thành chạy. Sở Yêu còn không có tới kịp mở miệng, người nọ liền thi triển khinh công sinh sôi chạy thật xa. Sở Yêu vốn đang nghi hoặc đâu, chính mình dung mạo không tính tuyệt sắc, nhưng cũng không xấu xí như quỷ, như thế nào có thể đem người dọa chạy. Cúi đầu đánh giá một chút chính mình, không khỏi bật cười, mới vừa rồi đào đất thời điểm, nàng ghét bỏ giáp trụ trầm trọng vướng bận, cởi xuống dưới. Hiện tại trên người chỉ xuyên màu đỏ thường phục, xem vạn thư sinh thi cốt tưởng vào mê, lại quên cầm trong tay người cốt buông, nhưng không phải bị người hiểu là mần y chỉ sợ là bị người trở thành hồng y lệ quỷ. Người nọ sợ nàng lấy mạng, lúc này mới nhanh chân chạy như điên đi. Sở Yêu không biết, nửa giờ sau, diễn đàn ngang trời xuất thế một cái thiệp, khiếp sợ nửa đêm nguyệt lão miếu xuất hiện hồng y nữ quỷ. Là NPC vẫn là thần quái sự kiện, không quá bao lâu thời gian đã bị đỉnh thành nhiệt thiếp. Chú ý còn đang không ngừng lên cao, đường thời qua lại chủ thành hơn nữa mua quan tài bất quá tiêu phí 15 phút thời gian. Đã thực nhanh, Sở Yêu chỉ là có chút kinh ngạc trò chơi này thật là có bán này ngoạn ý. Đường thời nói, ai biết kế hoạch là cái gì ác thú vị. Hắn cùng Sở Yêu đem vạn thư sinh thi cốt thu liễm. Sau đó đem vạn thư sinh cùng Trần Tiểu Thư di cốt chôn ở một chỗ. Chờ đến hai người liền mộ bia đều đứng lên tới, cũng không phát hiện nhiệm vụ có hoàn thành dấu hiệu. Sở Yêu chỉ cảm thấy bị tra tấn đến đau đầu. Ở trong trò chơi làm nhiệm vụ như thế nào sẽ so nàng lúc trước thượng chiến trường còn tốn công. Đường thời mày nhíu chặt, ngày xưa lười nhắc tiêu xài sớm đã không thấy bóng dáng. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Nhiệm vụ này như thế nào một chút manh mối đều không cho? Toàn bằng người chơi đoán sao? Sở Yêu nói, ta xem kia Nguyệt lão chính là lấy chúng ta trêu đùa đi. Một cái kết duyên nhiệm vụ cũng có thể như vậy phiền toái. Kia về sau trò chơi này còn có người kết duyên sao? Đường thời thở dài, thật sự không được lại đem Nguyệt lão kêu xuất hiện đi. Xem hắn nơi đó có thể hay không cấp nhắc nhở, hai người lại lần nữa thấy cái kia râu bạc lão nhân xuất hiện, lần này hắn cuối cùng không có cố lộng huyền hư, mà là nói, này hai người hồn phách đã không ở nơi này, các ngươi trước đưa bọn họ hồn phách mang đến, lại luận mặt khác Sở Yêu đều muốn đi túm hắn râu bạc. Cái này làm cho bọn họ như thế nào mang, đi địa phủ cùng quỷ sai đánh một trận. Này không phải cái võ hiệp trò chơi sao? Như thế nào bỗng nhiên hướng chí quái thượng chật? Đường thời giữ nàng lại. Ta có chút ý tưởng, hắn rốt cuộc từng đã làm trò chơi kế hoạch. Chẳng sợ cùng đồng sự quan hệ cũng không tính hảo. Nhưng một ít giả thiết vẫn là nghe quá. Ta nhớ rõ trong trò chơi có một loại thực vật gọi là hoàn hồn thảo. Đem nó hạt giống loại ở trên mộ địa có thể triệu hồi hồn phách Sở Yêu che mặt. Các ngươi này đó kế hoạch vì cái gì muốn ở trong trò chơi tăng thêm loại này kỳ kỳ quái quái giả. Thiết A, liền thành thành thật thật luyện võ đánh nhau không hảo sao. Lại là quỷ hồn lại là thần tiên. Các ngươi đường thị lần sau là muốn ra cái thần quỷ trò chơi sao. đường thời vô tội mạt, ta cũng là bị chơi người chơi chi nhất a. Ai biết bọn họ này đó kế hoạch vì cái gì muốn báo xã. Sở Yêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn rõ ràng lúc trước cũng là chịu trách nhiệm kế hoạch tên tuổi. Long Nha phủ này giả thiết như vậy kỳ ba. Bị người ở diễn đàn mắng nhiều nhất chính là hắn. Chẳng qua tất cả mọi người đều không biết làm môn phái giả thiết kế hoạch chính là trong trò chơi. Bốn thiếu thôi, nàng cũng không cùng hắn tranh luận. Mà là nói, kia cái này hoàn hồn thảo ở nơi nào có thể tìm được. Đường thời nói, ta cảm thấy chúng ta đi tìm sinh hoạt người chơi càng mau một ít, hắn nói liền cấp Xương Hàng đã. Phát một phong thơ, Vân Đồ loại này đại bang hội đều sẽ có nuôi trong nhà sinh hoạt người chơi. Tổng so với bọn hắn chính mình đi tìm muốn phương tiện mau lẹ. Quả nhiên không trong chốc lát, Xương Hàng hồi âm liền tới đây. Vân Đồ xác thật có loại thảo dược sinh hoạt người chơi. Nhưng là này đó người chơi hiện tại cũng chỉ là trung cấp. Còn chưa tới cao cấp đâu. Lại còn có hồn thảo hạt giống vừa nghe liền biết là cao cấp tài liệu. Bọn họ trong tay cũng không có. Nhưng lại nghe nói dã ngoại boss có tỷ lệ rơi xuống. Sở Yêu đem trang bị mặc vào. Lấy ra ỷ phong thương. Hùng hổ nói. Kia chúng ta liền đi sát boss đi, đêm nay, Nguyệt lão miếu bên luyện cấp ngày mộ lâm dã ngoại boss nhưng tính đổ đại móc. Sở Yêu một bên ở cánh rừng chung tìm tòi, đường thời còn lại là tiêu tiền mua boss tọa độ. Hai cái sát thần bị này hố tra nhiệm vụ tra tấn đến lòng tràn đầy hỏa khí. Tất cả đều rơi tại boss trên người, rõ ràng là khí phách hăng hái dã ngoại boss, lại bị hai cái người chơi luân một lần lại một lần. Thật vất vả đêm này phiến cánh rừng boss đều giết cái biến. Mới tuôn ra tới một viên hoàn hồn thảo hạt giống. Ở thiên tướng minh thời điểm, hai người rốt cuộc đình chỉ loại này ngược quái hành vi. Về tới Nguyệt lão miếu, bọn họ vốn đang lo lắng không học quá gieo trồng kỹ năng loại không ra hoàn hồn thảo. Không nghĩ tới tại đây một bước thượng nhưng thật ra không như vậy hố. Cũng hoặc là bởi vì đây là cái đặc thù nhiệm vụ. Tóm lại bọn họ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn hồn thảo thành thục bộ dáng thực mỹ, chỉnh cây thực vật đều phiếm ánh sáng nhạt, cành lá giống như nửa trong suốt, có thể nhìn đến mặt trên mạch lạc, theo cành lá giãn ra, Vạn Thư Sinh cùng Trần Tiểu Thư hồn phách cũng xuất hiện. Hai người cầm tay tương xem, hai mắt đẫm lệ mênh mông, lại là trên mặt mang theo cười, Sở Yêu cùng đường thời đêm Nguyệt lão thỉnh ra tới. Xem hắn vì hai người cột lên tơ hồng, quả nhiên nghe thấy được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở Amani mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe thấy này dâu bạc lão nhân lại nói, các ngươi có thể đem Vạn Tư Minh cùng Trần Chăn mang đến. Thúc đẩy hữu tình nhân trung thành quyến trúc, cũng là một cọc mỹ sự, chỉ là ta lại không thể cứ như vậy đồng ý các ngươi kết duyên. Hắn lời nói chưa nói xong. Sở Yêu đã bắt đầu vãn nổi lên tay áo. Nàng không nghĩ quản cái này lão nhân có phải hay không NPC. Chẳng sợ nàng vẫn luôn tôn lão ai ấu. Hiện tại cũng nhịn không được muốn tấu cái này dâu bạc một đốn. Chương 51 đường thời ở một bên giữ chặt nàng. Sự bất quá tam, sự bất quá tam. Sở Yêu hừ lạnh một tiếng. Nàng đảo phải biết rằng. Tháng này lão còn có thể cho bọn hắn ra cái gì nan đề. Ngoặc kép, các ngươi vì đối phương đưa kiện đính ước tín vật, làm chứng kiến, lão phu mới có thể hiểu được các ngươi là chân tình thực lòng, Nguyệt lão loát thật dài dâu nói. Sở Yêu nghe xong hắn nói, buông xuống nắm tay, nhiệm vụ này xác thật không khó. Chỉ là nàng cũng không nghĩ vì hoàn thành nhiệm vụ tuy tiện tiện chấp phá. Sở Yêu lần này một lần nữa trở lại chủ thành, nàng trong lòng đã có chút ý tưởng, liền thẳng đi tìm tài liệu, giao dịch hành trung thượng giá tài liệu vật phẩm càng nhiều. Chủng loại phức tạp, nhưng là cùng lúc trước giá so sánh với cũng là phiên không biết nhiều ít lần. Hơn nữa giá đều là người chơi tùy tiện treo lên đi. Sở Yêu ở trong lòng lắc lắc đầu, loại tình huống này như thế nào cũng muốn liên tục một đoạn thời gian. Đãi đại gia trong tay tài liệu đều nhiều lên, sinh hoạt kỹ năng cũng luyện được không sai biệt lắm sao. tài liệu cùng trang bị giá cả mới có thể trở lại bình thường giá trị. Bất quá bởi vì nàng này tài liệu cần dùng gấp, cũng mặc kệ tiền số, chỉ xem hợp không hợp tâm ý. Lệnh nàng thất vọng chính là, phiên biến giao dịch hành, nàng cũng không có thể tìm được trong lòng tài liệu. Nàng suy nghĩ chẳng lẽ chính mình cũng muốn giống đường thời như vậy ở trên thế giới thu tài liệu. Sao, chính nhíu mày nghĩ nên như thế nào ở kênh lên tiếng, mới có thể dẫn nhân chú mục, liền nghe thấy được kinh chập chào hỏi thanh âm ni sở yêu ngẩng đầu liền nhìn đến hắn kích động. Mặt, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một chút, nàng không phải Vân Đồ khách khanh sao? Giống như vậy đại bang hội, hẳn là không thiếu tài liệu đi, nàng vội vàng kéo kinh chập, hỏi nàng khách khanh nên như thế nào ở bang hội đổi tài liệu. Kinh chập hại một tiếng, sợ tỷ ngươi muốn cái gì tài liệu, ta trực tiếp giúp ngươi lấy ra tới bái. Dù sao ta bang hội cống hiến lưu tại kia cũng vô dụng, hiện tại đại gia bình quân cấp bậc đều không cao, trên người trang bị trên cơ bản đều là phó bản rơi xuống. Bất quá là quá độ trang. Mà bang hội kho hàng cũng phần lớn là thực phẩm dược phẩm tài liệu tương đối nhiều. Đến nỗi thủ công trang bị tất cả đều là sinh hoạt người chơi vì luyện kỹ năng mức độ thuần thục làm. Được cấp thấp trang, phóng tới kho hàng bất quá là sinh hoạt người chơi lười đến quải đến giao dịch hành. Mà này đó trang bị cũng phần lớn không quý. Chính là làm bang hội tân nhân tùy tiện đổi xuyên. Giống kinh chập loại này bang hội trưởng lão. Bản thân thực lực cũng không kém, căn bản là khai hoang đoàn tiêu xứng, chờ đến cấp bậc đi lên khai tân phó bản, hắn trên người trang bị tự nhiên cũng muốn so những người khác hảo. Hắn bang cống tích góp lên trừ bỏ đổi bang hội tỷ lệ đánh hạ tới bản đồ boss sau rơi xuống cực phẩm. Trang bị ngoại, ngày thường một chút tác dụng đều không có, mà tiêu phí xa xỉ giá cả đi đổi cấp thấp cực phẩm trang. Đối với đổi mới mau cho chơi thăng cấp thời kỳ, căn bản không có tất yếu, chỉ là sở yêu lại không nghĩ thiếu hắn nhân tình, ít nhất lần này không được, nếu là cho đường thời tặng lễ vật, đương nhiên không thể giả người khác tay. Sở yêu xua xua tay, cự tuyệt, ta cũng không phải không có tiền, liền không chiếm ngươi tiện nghi, kinh chập lại nói, này có gì à, một cái tài liệu có thể giá trị mấy cái tiền. Sở tỷ ngươi này nhưng chính là lấy ta đương người ngoài. Ngươi mang theo ta đánh như vậy nhiều lần phó bản, làm như vậy nhiều trang bị, tính lên ta còn muốn cho ngươi tiền đâu, sở yêu cười nói. Ta đây là muốn đưa người đương lễ vật, đương nhiên không thể của người phúc ta, vẫn là ta chính mình trả tiền hảo, kinh chập vừa nghe nàng nói như vậy. Đã đoán được nàng phải cho ai tặng đồ, cũng liền không hề cướp hỗ trợ đài thọ. Mà là cùng sở yêu nói cụ thể phương pháp, mỗi cái chủ thành giao dịch hành phụ cận, đều sẽ có bang hội đường, tiến vào sau cùng bang hội quản gia đối thoại, là có thể nhìn đến chính mình nơi bang hội kho hàng. Kỳ thật cùng giao dịch hành rất giống, chẳng qua một cái xem chính là người chơi treo lên đi thương phẩm. Một cái là kho hàng đồ vật, hắn nói, phía trước trò chơi mở ra thương thành. Kỳ thật là gia tăng rồi một cái phố buôn bán, liền ở không xa địa phương, một cái trên đường bán đều là vô thuộc tính thời trang. Bất quá còn đừng nói, sinh ý hỏa bạo cực kỳ, ta xem đều do giao dịch người đi đường nhiều, sở yêu nói. Bất quá là bởi vì mới vừa mở ra thương thành cùng tiền đổi, cho nên tất cả mọi người đều muốn đi nếm thử mới mẻ thôi. Chờ thêm mấy ngày. Đám đông liền sẽ dần dần giảm bớt, chẳng sợ trong trò chơi không đem tiền đương tiền người chơi. Không ít, nhưng giống nhau cũng là tiêu tiền tạp trang bị càng nhiều chút. Ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì không thăng cấp mỗi ngày đi dạo diễn thương trường mua quần áo a? Sở yêu cùng hắn chia tay sau, đi bên cạnh bang hội đường, nhìn đến bang hội kho hàng một cái chớp mắt, nàng chỉ có thể nói Vân Đồ không hổ là đại bang hội. Kho hàng đồ vật bày biện đến gọn gàng ngăn nắp, cùng giao dịch hành sau cũng không thua kém chút nào. Càng làm cho sở yêu vui sướng chính là, Vân Đồ bang hội tài liệu thoạt nhìn so giao dịch hành còn muốn cao cấp. Nàng thế nhưng thấy được vài cái chói lọi màu tím tài liệu đặt ở nhất bên trên. mà thủ công trang bị thoạt nhìn thuộc tính cũng so giao dịch hành muốn hảo. Sở yêu chính mình liền sẽ rèn, chỉ là nhìn thoáng qua liền lược qua, vẫn là đem tâm tư đặt ở tài liệu thượng, quầy thượng có đồ sách, sở yêu trước nhìn một lần màu tím tài liệu, đều là chút thảo dược, sợi tơ linh tinh, nàng lắc lắc đầu, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi màu lam tài liệu phiên, chính nhìn đến một cái gọi là tập viết chữ ngọc tài liệu. Nàng vội làm bang hội quản gia mang tới. Đó là một khối nửa cái bàn tay đại ngọc thạch, toàn thân thấu bạch, sở yêu đốn giác không tồi. Nàng cũng không phải do dự người, trực tiếp lấy tiền thay đổi tài liệu, đi thợ rèn phô, thuê rèn đài, nàng đem tập viết chữ ngọc lấy ra tới. Lúc trước thu đường thời lễ vật nàng liền muốn đem tự mình làm tiểu thỏ ngọc đưa cho đường thời. Kết quả liên tiếp như vậy cái nhiệm vụ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Nàng cũng cảm thấy phần lễ vật này không tồi, chỉ là tay nghề của nàng thật sự lấy không ra tay. Hiện tại cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Dù sao cũng là nàng một mảnh tâm ý, lương trước đường thời cũng sẽ không bắt bẻ quá nhiều. Sở yêu làm tiểu thư khuê các, mẫu thân xuất thân thư hương dòng dõi. Nàng từ nhỏ cũng học cầm kỳ thư họa, nhưng thật đúng là không có gì tài danh. Nàng đối với loại này đồ vật cũng chỉ có thể nói là quen thuộc. Tinh thông là không tính là, nàng thủ đoạn cũng là có thể ở trong trò chơi nghiền áp tương lai người. Ở kiếp trước, nàng một tay thi họa chính là không có kế tục nàng cha mẹ một chút khí khái. Không chỉ là thi họa, nàng nữ hồng cùng chủ nghệ cũng chẳng ra gì. Nàng còn nhớ rõ có một lần nàng nương cho nàng để lại việc học. Làm nàng thêu con bướm. Kết quả nàng như thế nào cũng thêu không tốt, sau lại kia khối khăn tay thượng con bướm, vẫn là đường thời giúp nàng thêu. Nàng thở dài, giống như từ nhỏ đến lớn, nơi tay nghệ phương diện này nàng liền không so đến quá đường thời. Nàng thật đúng là chính là không có một chút thiên phú. Cũng may này khối tập viết chữ ngọc hình dạng thực quy tắc. Nàng muốn điêu khắc thỏ con cũng không khó, không quá bao lâu thời gian. Thật đúng là làm nàng điêu đến giống mô giống dạng, chỉ là thoạt nhìn chính là không linh động, ấn nàng nương nói, tay nàng công sống đều có một tia thợ khí, bất quá như vậy nàng cũng thỏa mãn, dùng lúc trước vô dụng quang sợi tơ đánh thượng dây đeo. Dệt hảo tua, vừa lúc chế thành eo trụy, nhìn mặt trên thuộc tính, sở yêu có chút tiếc nuối chính mình hiện tại vẫn là trung giai đoán tạo sư. Nếu là thăng lên cao giai, nàng liền có khả năng làm ra màu tím trang bị, màu lam trang bị rốt cuộc thực dụng thời gian đoàn. Hai người từng người chuẩn bị lễ vật, ước định hảo hai cái canh giờ sau hồi nguyệt lão miếu. Sở yêu vừa thấy thời gian không còn sớm, vội vội vàng đem rèn đài thu thập, sau đó hướng nguyệt lão miếu đuổi. Hết chương.